Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 335, chương 332, đội Rocket hủy diệt. Mở ra bàn tay, một viên đạn trong tay phát ra hàn quang lạnh lẽo. Cái này mai đạn chính là đánh vào Rasaku trong đầu cái kia một viên. Cũng may mắn Rasaku siêu năng lực lực lượng đủ mạnh. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cưỡng ép bảo vệ đầu óc của mình, đem đạn ngăn tại bên ngoài. Nhưng cái này xung kích là miễn trừ không xong. Đại não chấn động để Rasaku cả người đều lâm vào trong hôn mê. Nhưng trải qua chuyện lần này, Rasaku cũng là đã nhìn ra, mặc dù nhục thể tự lành năng lực nghịch thiên, nhưng là đầu đúng là Rasaku tử huyệt. Mặc dù không biết đầu chịu một phát súng chính mình có thể hay không chết, nhưng là loại kia hôn mê, trong chiến đấu sẽ là chí mạng. Charizard buông lỏng ra Rasaku. Rasaku đi đến Giovanni bên người, nhìn xem ngồi dưới đất Giovanni. Rasaku ngồi xổm người xuống, nhìn xem Giovanni con mắt, nói ra, nói thật, Giovanni, ta rất thưởng thức ngươi. Có thể nói, mặc kệ là thực lực của ngươi, vẫn là quyết đoán của ngươi cùng thủ đoạn, đều rất đáng được ta đi học tập. Cho nên, ta cho ngươi một cái cơ hội. Giovanni hiếu môi, nói ra, ta đều kém chút làm thịt ngươi. Ngươi sẽ bỏ qua ta. Không cần cùng ta đùa nghịch hoa chiêu gì. Được làm vua thua làm giặc. Ta đã sớm chuẩn bị. Muốn chém giết muốn dốc thịt một câu. Rasaku lắc đầu. Nói ra. Không. Ta là thật muốn buông tha ngươi. Đừng tưởng rằng ta rất đại độ. Giảng thật. Ta thật muốn cho ngươi thử một chút bị người một súng bắn nổ cảm giác là thế nào. Nhưng là thực lực của ngươi cứu được ngươi một mạng. Ta cần ngươi dạng này thực lực mạnh người. Mà lại, ta cần một tổ chức đến cho ta kiềm chế lại liên minh. Ha ha, quả nhiên, cho dù ai đại cao vị ngồi lâu, một chút thủ đoạn cuối cùng sẽ không học được từ thông. Ngươi là nghĩ thả đi ta. Dạng này để cho ta tiếp tục duy trì đội Rocket, âm thầm phát triển. Dạng này cũng là có thể để ngươi dong binh liên minh có thể không cố kỵ gì phát triển. Sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ bị tiêu diệt liên minh, để dong binh công hội thay thế liên minh a. Giovanni thản nhiên nói, hắn đã nhìn thấu hết thảy. Rasaku mỉm cười, không thể phủ nhận, nói ra, không sai biệt lắm, nhưng là ngươi cách cục quá nhỏ, ta căn bản không cần hủy diệt liên minh. Để bọn hắn tiếp tục quản lý bọn hắn hẳn là quản lý. Mà ta giang binh công hội sẽ áp đảo trên đó. Liên minh chỉ là ta tấm mộc mà thôi. Tựa như liên minh trước đó đối đãi các ngươi đội Rocket đồng dạng. Bất quá ta không phải liên minh những thứ ngu xuẩn kia. Đem tất cả hắc ám sự tình toàn bộ giao cho liên minh. Loại này mổ gà lấy trứng sự tình. Cũng không biết là cái nào ngu xuẩn nghĩ ra được. Ân uy tịnh thi, cho một gậy về sau lại cho viên đường. Dạng này mới là kế lâu dài. Giovanni im lặng, sau đó trên mặt lộ ra một tia cảm khái. Lắc đầu, nói ra, mặc dù ngươi thuyết pháp ta rất thừa nhận. Nhưng là, ta không thể đáp ứng ngươi. Ta sẽ từ bỏ chống cự, mặc cho liên minh xử trí. Bởi vì Silver đi. Rasaku bình thản nói, Giovanni đắc chát cười một tiếng, nói ra, không có cách, ta trước kia không phải một cái xứng chức phụ thân, nhưng là Silver dù sao cũng là nhi tử ta, nếu như Silver xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta không có mặt đi gặp mẫu thân hắn. Rasaku có chút cảm thấy bất đắc dĩ, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Mặc dù sẽ có ít người cặn bã phụ mẫu, nhưng là đại đa số phụ mẫu cũng là vì con cái của mình. Nhưng là hiện tại, Rasaku nói ra, ngươi cho rằng liên minh sẽ bỏ qua Silver sao? Chảm thảo trừ căn mới là cách làm của bọn hắn. Ngươi nhẫn tâm để Silver về sau một đời đều sinh hoạt đang đào mạng trong sinh hoạt sao? Nghe được, Rasaku, Giovanni cũng là rơi vào trầm mặc. Rasaku thấy thế, rèn sắt khi còn nóng nói. Cho nên, ngươi bây giờ biện pháp tốt nhất chính là đem Silver giao cho chúng ta dòng binh liên minh. Chỉ có hắn tại chúng ta dòng binh liên minh mới sẽ không động đến hắn, mà ta cũng là sẽ bảo vệ hắn. Sau đó tay nắm con tin ngươi, liền có thể tùy ý chỉ huy ta. Không phải sao? Giovanni cười lạnh, điểm ấy tiểu tâm tư còn tới lừa hắn. Cũng là quá không đem hắn Giovanni để ở trong mắt. Rasaku bình thản nói ra, ta không phủ nhận, nhưng là ngươi cũng quá để mắt chính ngươi. Ta hiện tại tinh anh tiểu đội mặc dù còn không phải là đối thủ của ngươi. Nói thật, nếu như bọn hắn đến ngươi cái tuổi này, còn không thể siêu việt ngươi. Cũng là quá xem thường ta. Rasaku ánh mắt, ngươi cảm thấy về sau một tiểu đội nhân viên, thực lực viễn siêu ngươi, ta cần ngươi làm cái gì? Bày biện làm linh vật sao? Bình thản bên trong mang theo một tia khinh thường. Cái này đã triệt để thật sâu đâm bị thương Giovanni lòng tự tin. Hắn cưỡng chế lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói ra, một tiểu đội thành viên đều thực lực vượt qua ta. Ngươi nghĩ quá tốt rồi đi, nói mạnh miệng cũng phải có cái cực hạn. Loại này nói láo ngươi cũng nói cửa ra vào. Không tin sao? Như vậy cho ta thời gian 5 năm. Thời gian 5 năm đi qua, ngươi xem một chút đến lúc đó ta tinh anh tiểu đội có thể hay không siêu việt ngươi. Đến lúc đó ngươi có thể tùy ý chọn chiến một người. Nếu như chúng ta thua, như vậy dòng binh công hội liền để cho ngươi. Ngươi muốn thua, liền cả một đời cho ta làm trâu làm ngựa. Thế nào? Dám cược sao? Rasaku thản nhiên nói. Giovanni bình tĩnh lại. Đối với Rasaku nói lên điều kiện, Giovanni có chút hoài nghi. Đã Rasaku có can đảm cầm dòng binh công hội đến cùng mình đánh cược, lại thêm Rasaku cùng mình đánh qua, biết mình thực lực, dạng này cũng dám cùng mình đánh cược, nói rõ Rasaku có lòng tin tuyệt đối có thể để cho hắn thành viên chiến thắng chính mình. Nhưng là thời gian 5 năm bên trong vượt qua Giovanni, mà lại là toàn bộ, đó căn bản là không thực tế. Lại thêm chính Giovanni cũng sẽ không đình chỉ không tiến lên. Tại dạng này dưới điều kiện, Giovanni tựa hồ là tất thắng a. Nhưng là cũng là không bài trừ Rasaku là cố ý nói như vậy. Đến lừa dối một chút hắn, Giovanni trầm tư một hồi sau. Người nhất định phải cùng ta đánh cược. Không nguyện ý là xong. Nhưng là ta sẽ bỏ qua ngươi. Về sau ngươi đi nơi nào đều mặc kệ chuyện của ta. Nói xong, Rasaku đẹp Pokemon thu hồi. Chỉ để lại Charizard. Xoay người nhảy lên Charizard. Charizard gặp Rasaku ngồi xuống về sau. Hai cánh bỗng nhiên một cái. Một cỗ nóng rực khi lãng cơ hồ muốn đem Giovanni tung bay ra ngoài. Đáp lấy cỗ này nóng rực khi lãng, Charizard dương cánh bay lượn lên thiên không. Giovanni gặp Rasaku đi như vậy dứt khoát, cũng là theo bản năng hô. Tốt, ta và ngươi cược, 5 năm về sau, ta sẽ đi tìm ngươi. Đến lúc đó ngươi dòng binh công hội, ta liền thu nhận, như vậy 5 năm về sau gặp đi. Rasaku thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Charizard mang theo Rasaku hướng phía Silver Town chiến trường bay đi. Cũng là thời điểm đem đội Rocket hủy diệt. Còn về sau Giovanni có thể hay không để đội Rocket phục sinh, vậy thì không phải là Rasaku quan tâm sự tình. Rasaku sau khi đi, Giovanni lợi dụng chính mình Viridian chi lực trợ giúp các Pokemon khôi phục. Chỉ bất quá Landorus thương thế quá nặng, muốn hoàn toàn khôi phục lời nói, đoán chừng không có mấy tháng, căn bản là không thể nào. Mà Giovanni ngồi lên Tornadus, mang theo chính mình Pokemon, hướng phía Rasaku phương hướng ngược nhau bay đi. Đội Rocket hủy diệt, từ Giovanni rời đi, cùng Rasaku đến, đã trở thành kết luận. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.